Chàng rể cực phẩm, chương 1085, bí cảnh Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ẩn dẫm nhẹ chân trên con thuyền nhỏ. Người lập tức xuất hiện bên dưới cửa trời. Có trận pháp dao động. Anh bấm ngón tay. Một tia kiếm quang sáng rực lập tức được chém ra ngoài. Kiếm quang này trong suốt vô hình như không hề tồn tại trên đời. Đột nhiên chém xuống hư không. Không gian chấn động xuất hiện sự gợn sóng. Chẳng khác nào một viên đá rơi xuống mặt hồ. Gợn sóng lập tức chậm rãi lan rộng. Để lộ một khe hở. Đúng vào khoảnh khắc đó. Thân thể Lâm Ẩn biến thành một cái bóng nhanh chóng chui vào trong đường nối. Chẳng mấy chốc lại trời yên biển lặng. Khe hở chậm rãi biến mất. Trở về dáng vẻ ban đầu. Phù, cuối cùng cũng vào được rồi. Lâm Ẩn nâng mắt nhìn lên. Nhìn thấy một hòn đảo mây mù lượn lờ. Diện tích hơn 100 dặm. Bên trên có rất nhiều hoa cỏ mới lạ. Thú lạ gầm rú. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những con chim dài 10 mấy mét bay lượn trong không trung. Trận pháp của bí cảnh này thật yếu quá. Lâm Ẩn thầm nhíu mày. Anh tin mình đã đi vào phạm vi của bí cảnh ba tiên đảo trong truyền thuyết rồi. Nhưng khi nãy anh còn chưa dùng hết sức ra tay mà hàng rào và trận pháp của bí cảnh đã bị anh phá vỡ. Hàng rào thế này, một võ giả đỉnh cao nhân tiên bình thường cũng có thể phá vỡ được. Hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với hàng rào của bí cảnh Côn Luân. Hàng rào của bí cảnh Côn Luân dù là cao thủ địa tiên dốc hết sức ra tay cũng không phá vỡ được. Trừ khi là sử dụng báu vật phá giới thôi. Chỉ là, tuy nguyên khí thiên địa ở nơi này không bằng bí cảnh Côn Luân. Nhưng vẫn nồng đậm hơn lang gia bây giờ không ít. Lâm Ẩn thở dài một hơi như rồng xưa thở dốc. Thầm nghĩ trong lòng, Lâm Ẩn quay đầu lại. Nhìn thấy đường lui đã bị một tầng xương trắng dày đặc bao phủ. Anh cũng không để tâm. Chọn một phương hướng rồi bay nhanh về phía đó. Vào lúc Lâm Ẩn rời đi không lâu, một bóng người già nua xuất hiện ở chỗ anh vừa đi vào. Nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lo âu. Đọc mấy chú ấn với hàng rào bí cảnh rồi xoay người rời đi. 30 dặm phía đông đang có đánh nhau. Quảng cáo, Lâm Ẩn thả lòng thần niệm. Lập tức cảm nhận được chuyện đang xảy ra ở phía xa. Anh khựng lại, xoay người bay nhanh về phía đông. Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng mới đến đây, anh cần tìm người để tìm hiểu tin tức. Tốc độ của anh rất nhanh, gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Gần như trong nháy mắt đã chạy đến nơi xảy ra trận chiến. Lúc này không cần thần niệm, Lâm Ẩn cũng có thể nhìn thấy 7-8 người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy đang bị một bầy dị lang tấn công. Không tính đầu thì đám dị lang này đã dài 3-4 mét. Người như bò tót với bộ lông màu xám. Trong miệng có thể phun ra cơn gió sắc bén. Thực lực của mỗi một con đều có thể so với võ giả bảng thiên. Con dị lang cầm đầu thì cao 6-7 mét. Hơi thở trên người có thể sánh bằng cao thủ thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, số lượng dị lang rất đông. Chừng cả 100 con. Dù là cao thủ thần cảnh hậu kỳ gặp phải bầy sói này cũng chỉ có thể chịu thua. Đám người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy trước mắt chỉ mới 10 mấy tuổi. Yếu nhất cũng có thực lực bảng thiên. Mạnh nhất là một chàng trai thậm chí là có tu vi thần cảnh. Nếu không có chàng trai đó ở đây, đám người trẻ tuổi này đã sớm trở thành bữa trưa của đám dị lang rồi. Chàng trai thần cảnh đứng chặn đằng trước. Những người khác cũng đều phối hợp với cậu ta. Thỉnh thoảng dùng bùa chú đánh vào trong bầy sói. Mấy người phối hợp rất ăn ý. Đặc biệt là cô gái đứng sau lưng chàng trai thần cảnh. Mỗi một đòn đều có thể lấy mạng một con sói. Không tệ, Lâm Ẩn đứng trong hư không. Nheo mắt lại, tuy đám trai gái này không bằng dòng chính của gia tộc đứng đầu trong bí cảnh Côn Luân. Nhưng cũng xem như rất siêu phàm rồi. Ở thế giới bên ngoài cũng có thể xem như một thiên tài. Anh thần, bao giờ chi viện của gia tộc mới đến thế? Em sắp dùng hết chân nguyên rồi. Cô gái mặc áo trắng xinh xắn có thực lực tệ nhất đứng giữa đội ngũ hỏi. Tôi đã thông báo với gia tộc rồi. Có lẽ nửa canh giờ nữa cao thủ của gia tộc sẽ đuổi kịp. Chàng trai thần cảnh đứng đầu vừa chặn lại những cơn gió sắc bén vừa nói với giọng điệu nặng nề. Đường thần, chúng ta không gắng gượng được nửa canh giờ đâu. Cô gái đứng ở vị trí thứ hai nhỏ giọng nói. Lúc này chân nguyên trong người cô ta cũng không còn lại nhiều lắm. Nhiều nhất giết thêm được mấy con dị lang nữa là sẽ hao hết. Không được rồi, anh đường thần, anh và chị Lâm đột phá vòng vây đi. Một chàng trai vẫn im lặng nặng nề nói. Đường thần và Trần Lâm là hai người có tu vi cao nhất trong bọn họ. Nếu không có hai người, thì dù trong bầy dị lang không có một con có thực lực thần cảnh, chắc chắn bọn họ vẫn sẽ không sống nổi. Nghe vậy, trong mắt Trần Lâm thoáng hiện lên vẻ đấu tranh. Đường thần cũng nhìn về phía Trần Lâm với ánh mắt dò hỏi. Chỉ khi hai người bọn họ hợp tác mới còn chút hy vọng sống thôi. Chắc chắn bọn họ không thể kiên trì được đến khi cao thủ trong gia tộc đến. Lâm ẩn lắc đầu. Mấy thiếu nam thiếu nữ này không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Tuy bọn họ xuất thân giàu có rất nhiều bùa chú, nhưng chân nguyên trong người bọn họ cũng có hạn. Một khi sử dụng hết chân nguyên, chờ đợi bọn họ chỉ còn lại một con đường chết. Mà rõ ràng dị lang trước mắt cũng nhìn ra điều này. Bây giờ đang sử dụng chiêu đánh lâu dài với mấy người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy này. Hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội giết sói. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn cũng không chần chừ nữa. Đáp xuống từ trên bầu trời. Búng tay một cái. Một tia khí kình màu trắng lập tức xuyên qua đầu con dị lang cầm đầu. Đám dị lang khác thấy thế cùng dừng lại thế tấn công. Kiêng dè nhìn anh. Xúc sinh, còn không mau cút đi. Lâm Ẩn quát to một tiếng. Mười mấy con dị lang còn lại cụp đuôi bỏ chạy về phía xa. Lâm Ẩn thấy thế cũng không ra tay với đám dị lang này nữa. Mặc cho chúng nó rời đi. Trần Lâm của nhà họ Trần Đào Tuy Vân cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Trần Lâm nhìn thấy Lâm Ẩn thì hơi sửng sốt. Tuy ngạc nhiên vì khuôn mặt trẻ trung của anh, nhưng lập tức phản ứng kịp. Người có thể đánh chết một con dị thú thần cảnh trung kỳ chỉ trong nháy mắt như thế. Ít nhất cũng là cao thủ đỉnh cao thần cảnh, thậm chí là nửa bước nhân tiên. Những người khác cũng đều lấy lại tinh thần. Vội vàng tiến lên, Lâm Ẩn đảo mắt nhìn qua. Phát hiện trong mắt những người khác ít nhiều đều mang theo chút cảm kích và kính nể. Chỉ mỗi chàng trai ăn mặc lộng lẫy dẫn đầu là hờ hững. Thái độ với Lâm Ẩn cũng rất lạnh nhạt. Trong mắt mơ hồ còn mang chút khinh thường. Nhưng Lâm Ẩn cũng không thèm quan tâm. Mục đích anh cứu những người này đều vì muốn biết tình huống trên đảo và trong bí cảnh thôi. Lâm Ẩn, tán tu của thế giới bên ngoài. Đi lạc vào đây. Cho hỏi đây là nơi nào thế? Nghe vậy, đường thần càng tỏ vẻ khinh thường hơn. Những người khác cũng sửng sốt. Bọn họ vốn tưởng Lâm Ẩn là người đến từ hòn đảo khác trong bí cảnh. Không ngờ là người của thế giới bên ngoài đi lạc vào. Vẫn là Trần Lâm phản ứng trước. Chắp tay nói với Lâm Ẩn. Ân nhân, nơi này là đảo Tùy Vân. Bí cảnh Bồng Lai. Trong bí cảnh chia làm 10 đảo. Đảo Tùy Vân của tôi là một hòn đảo nhỏ trong đó. Lâm Ẩn tập trung nghe Trần Lâm giới thiệu. Cũng hiểu rõ tình huống trong bí cảnh này. Bên trong bí cảnh Bồng Lao có các hòn đảo. Trong đó đương nhiên đảo tốt nhất là ba tiên đảo trong truyền thuyết. Do ba thế lực lớn nắm giữ, mà gia tộc của đám người Trần Lâm chỉ là gia tộc trên đảo Tùy Vân thôi. Bên trong gia tộc cũng chỉ có một hai nhân tiên tọa trấn. Hoàn toàn không thể đánh đồng với các gia tộc lớn trên ba tiên đảo kia. Theo như lời Trần Lâm nói, bên trong các gia tộc lớn trên ba tiên đảo đều có địa tiên tọa trấn. Tiền bối. Anh đã cứu chúng tôi. Có thể trở về với chúng tôi. Gia tộc của bọn tôi chắc chắn vô cùng cảm kích. Trần Lâm tự nhiên hào phóng nói. Được, Lâm Ẩn dứt khoát gật đầu. Bây giờ anh không hiểu rõ tình huống trên ba tiên đảo. Đám người Trần Lâm chỉ cùng tiền bối của gia tộc đi đến ba tiên đảo khi mua bán trao đổi tài nguyên thôi. Cho nên cũng không hiểu rõ tình huống trên đảo cho lắm. Quảng cáo, cách chương.